Kiều Hạ Linh thấy vẻ thất thần của Vũ Hoàng Huy liền lên tiếng hỏi, chú sao vậy, đâu phải lần đầu chú nhìn thấy mà lại ngạc nhiên như vậy chứ, mỗi lần nhìn vào lồn con chú lại thấy nó đẹp hơn lần trước, hôm nay không còn lông lồn cản trở tầm nhìn nữa nên chú có thể nhìn thấy rõ từng ngóc ngách trong cái lồn xinh đẹp háo ăn này. Kiều Hạ Linh nở nụ cười dịu dàng, vậy sau này con không để lông lồn nữa cho chú tiện chăm sóc nó có được không? Vũ Hoàng Huy đưa tay vứt ve trước của lồn của Kiều Hạ Linh làm cô dướn người lên, a, được sau này đừng để lông lồn nữa cũng không cần đi oát đâu, để chú tự tay cạo sạch nó giúp con chịu không, nghe theo chú hết, á, Vũ Hoàng Huy vấn về mồng đốc làm cho dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều, anh nhân lúc Kiều Hạ Linh không phòng bị mà ấn nhẹ một cái làm cho cả người cô cong lên như con tôm luộc, a, sướng quá, bù lồn con đi.